Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, một cắt sẵn sàng. Luân hồi giả đã sàng chọn hoàn thành sao? Dưới mặt đất đại không động bên trong, Phen Kỳ nhàm chán nhìn xem đầy mắt dòng ma lực. Mặc dù hắn chỉ cần muốn đi ra ngoài lời nói, trực tiếp bơi lên đến liền có thể từ núi Enzo rời khỏi. Nhưng là một khi làm như vậy, hắn liền sẽ mất đi thân phận của anh Linh. Hoặc là nói, mất đi có thể được triệu hoán thân phận của anh Linh. Biến thành giống như đã nhập thể vàng óng như thế. Trở thành ngoài định mức anh Linh. Nhưng chuyện này với hắn tới nói cũng không có chỗ tốt gì. Dù sao, hắn còn muốn thừa cơ hội này. Đem Kuro cùng Shiro cũng cố hóa thành Noble Phantasm đâu. Dù sao hai cái nha đầu dùng vẫn là rất thuận tay. Đằng sau nói không chính xác muốn để các nàng làm cái gì cao tinh mũi nhọn bài tập. Đều là duy trì linh nhục không hợp trạng thái. Cuối cùng vẫn là kém như vậy một chút ý tứ. Trên thực tế Fenyuki lúc này là tương đương hối hận. Hối hận không có đem Risuko, tiến sĩ những thứ này nghiên cứu đoàn đội một mạch mang vào. Dù sao, nếu như có thể đem mấy trăm người nghiên cứu khoa học đoàn đội trực tiếp cố hóa thành cùng loại với Ionioi Hetairoi, Nia sở nghiên cứu, Noble Phantasm lời nói, cái kia tiến sĩ khổ não thân thể theo không kịp cái kia linh hồn phiền phức cũng có thể giải quyết. Cũng không phải nói Fenyuki không cách nào lại một lần tiến vào đồng loại thế giới. Chỉ bất quá, thế giới có thể lặp lại, nhưng là có thể làm cho mình tiến vào không phải anh linh trạng thái linh thể hình thái cũng tăng. Thêm triệu hoán kỹ thuật nhưng bây giờ là có chút khó được. Trừ phi Fenyuki nguyện ý từ bỏ hiện tại cỗ này bị Phila lấy Akashic Record bên trong vô số thiên. Phú bồi dưỡng lên. Hạn mức cao nhất ước tương đương thế giới đẳng cấp, đồng thời có thể thăng cấp hoàn mỹ thân thể. Bất quá xuyên thấu qua 10 năm này tu hành, Fenyuki cũng nghĩ đến một ít biện pháp giải quyết, tỉ như avatar thế giới Pandora tinh cầu mạng lưới, chính là do loại kia thần kinh cây tạo thành, có thể lên truyền ý thức mạng lưới, The Matrix ma trận. Thậm chí là suốt ad online thế giới hoàn toàn chui vào kỹ thuật đều có thể. Mặc dù so ra kém loại này Noble Phantasm hóa sau sẽ không phản bội. Sẽ không mất đi ưu tú tính năng. Nhưng là chỉ cần phối hợp linh hồn vật chất hóa kỹ thuật. Cũng đủ để giải quyết trước mắt lén qua nhân viên nghiên cứu khoa học kỹ thuật vấn đề khó khăn. Pandora lời ít mà ý nhiều lên tiếng. Sau đó bụng dưới vị trí liền toát ra một cái Teletubby kiểu dáng màn hình. Hình tượng bị chia cắt trở thành 7 phần, ngoại trừ 6 cái họa phong không đúng lắm ra hỏa bên ngoài. Còn có một cái có một đầu rong biển giống như tóc. Lại tăng thêm phía sau hắn cái kia quen thuộc bối cảnh. Không hề nghi ngờ, đây chính là Mato Shinji. Có thể đem lệnh chú trực tiếp phát cho luân hồi giả sao? Fenyuki nhìn xem mấy cái luân hồi giả ảnh chụp. Tùy ý hỏi. Không được. Pandora lắc đầu. Không có giải thích nguyên nhân. Bất quá dù cho không giải thích cũng không khó đoán được. Dù sao có được lệnh chú cơ bản nhất điều kiện là ma thuật mạch kín. Nếu như ngay cả cái này cũng không có. Vậy cũng chớ nói bản thân liền là lấy ma thuật mạch kín làm dựa vào lệnh chú. Trực tiếp chứng cứ là lệnh chú hình dạng cùng ma thuật mạch kín có quan hệ. Vậy liền không có biện pháp. Ra tay trước một cái lệnh chú cho Mato Shinji đi. Ai bên chính bọn hắn chuẩn bị. Cái kia Tosaka lệnh chú cũng phát cho Tosaka Jin tốt rồi. Về phần còn lại 4 cái. Tạm thời trước chờ một chút. Nhìn xem luân hồi giả động thái mới quyết định, mặt khác, để đen trắng tỉ muội đến núi Enzo đến. Đúng rồi, để các nàng cẩn thận một chút, Emiya Kirizugu cái kia hàng rất hư. Hiện tại phía trên cơ bản tất cả đều là cao bạo thuốc nổ. Minh Bạch, Pandora gật gật đầu, tinh thần tín hiệu thuận lan tràn toàn bộ dưới mặt đất đại không động ma thuật mạch kín mạng lưới. Truyền ra ngoài, mặc dù nguyên thuộc về giá sư A mạch kín đã bị đồng hóa, nhưng là làm có được bản thân phục chế, tự mình tái sinh công năng cứu cực sinh vật, Pandora muốn một lần nữa tạo dựng đại chén thánh cũng không buồn ngủ khó. Điều kiện tiên quyết là tại thế giới Tai Môn, tại thành phố Fuyuki ẩn núp 10 năm Kuro cùng Shiro bộ hạ vô số chuẩn bị ở sau. Cho đến ngày nay, toàn bộ thành phố Fuyuki nơi có người, liền có lấy Pandora tử thể cấu trúc hệ thống theo dõi. Cũng chính là dựa vào những thứ này trải rộng các nơi camera, Fuyuki mới có thể tại trước tiên xác nhận mỗi một cái luân hồi giả vị trí. Ngay tại Kuroshiro chạy tới núi Enzo thời điểm, ở xa Mato công quán Mato Shinji cũng là trên tay đau xót. Bất quá hắn lúc này có thể không có chút nào vốn có vui sướng, mà là tràn đầy hoảng sợ, cái này hắn meo cái quỷ gì. Ta muốn đánh chính là một đám thanh niên không hảo hảo đánh trận sẽ chỉ nói yêu thương năm trận chiến, không phải một đám bốn trận chiến di lão tham gia năm trận chiến a. Thế nhưng là cái kia ba cánh màu máu, nhìn qua giống như là trừu tượng máy tính chip sơ đồ mạch điện lệnh chú lại nói cho hắn biết đây là không cách nào chống cự hiện thực. Trong lúc nhất thời, hoảng sợ chậm rãi bò lên trên trong lòng của hắn. Ta mặc kệ, ta vì một ngày này chuẩn bị 10 năm, làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ. Tosaka in thanh âm còn tại bên tai quanh quẩn. Nếu không phải cố kỵ không biết đến cùng có phải hay không loạn nhập người Mato Kariya, Shinji đều nghĩ trực tiếp nắm tay đưa ra đi, lệnh chú ta có. Ngươi muốn đưa ngươi, đối với Tosaka Jin quật cường, Kariya cũng là không nhường chút nào nói. Chén thánh, loại đồ vật này đến tột cùng có gì tốt? 10 năm trước để Aoi tỷ đã mất đi trượng phu, chẳng lẽ ngươi còn muốn để nàng lại mất đi nữ nhi sao? Ta mới sẽ không chết. Tosaka di ưỡn ngực mướt, dùng phi thường tự tin ngữ khí nói ra. Nhưng là đáp lại nàng cũng là Kariya cái kia nghiêm túc ánh mắt, không ai có thể khẳng định chính mình sẽ không chết. Phụ thân của ngươi, lần trước chén thánh trong chiến tranh có được mạnh nhất anh linh, thế nhưng là vẫn phải chết. Ngươi lại có bao nhiêu nắm chắc có thể so sánh hắn làm tốt hơn? Ngoặc kép, Jin trầm mặc. Đối với nàng mà nói, cái chết của phụ thân là một cái vô luận như thế nào đều khó mà tiêu tan bóng ma. Mặc dù mẫu thân chưa từng nói qua với nàng, nhưng là thông qua những năm này người đối diện chung ma thuật tư liệu chỉnh lý cùng học tập, nàng cũng minh bạch phụ thân chết tại chính mình công xưởng bên trong là một kiện cỡ nào chuyện kỳ quái, có thể làm được chuyện này, nhưng không có kinh động bất luận kẻ nào. Nếu như không phải thực lực mạnh đến đáng sợ, đó chính là cùng phụ thân vô cùng quen thuộc, nhưng là nàng nhưng thủy chung không dám suy nghĩ, bởi vì có thể được xưng là người hiềm nghi người, nhưng thủy chung đang ủng hộ Tosaka gia. Vô luận là Kirei vẫn là Kariya thúc thúc, nếu như không có bọn hắn, Tosaka Zakovi quả nữ sớm đã bị gặm xương cốt đều không thừa. Còn nữa nói, coi như thật là trong hai người một cái, Jin cũng không thể nói gì hơn, bởi vì sớm tại Tokiomi còn trả khi còn sống, nàng liền đã hiểu được chén thánh sự tàn khốc của chiến tranh, đồng thời cũng minh bạch, chỉ cần bước vào chiến trường, cho dù là người thân nhất bất hòa, cũng không có cái gì có thể oán hận. Nhìn thấy Jin không nói thêm gì nữa, Kariya trong lòng an tâm một chút. Vốn cho rằng Jin là từ bỏ thời điểm, chướng mắt ánh sáng màu đỏ chợt hiện ra. A, lệnh chú, Jin nhẫn thụ lấy trên MU bàn tay truyền đến đâm nhói. Không biết là hưng phấn hay là kinh ngạc hô lớn. Sau đó một khắc, nàng liền cao giơ lên cổ tay của mình, đem cái kia đỏ tươi lệnh chú biểu hiện ra cho Kariya, Kariya thúc thúc. Đây cũng không phải là ta cố ý, là chén thánh lựa chọn ta. Như vậy, ngươi cũng không thể nói gì hơn a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.